Người chơi hung mãnh, chương 479, cướp ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một cái tát lắc tại Ngô Hồ trên mặt. Nha dịch dùng thủy hỏa côn đều đánh không thương cứng cỏi thân thể. Tại cái này khu khu một bàn tay dưới. Vậy mà cả người đều bay ngang ra. Mang theo xích sắt xiềng xích trùng điệp đập xuống đất. Ngô Hồ, đông, một tiếng ngã xuống đất. Cổ xoay thành quỷ dị đường cong. Trên mặt hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. Ngươi, Ngô Hồ không dám tin che lấy sưng đỏ gương mặt. Phun ra hai viên bị đánh rụng răng. Trừng tròng mắt, mơ hồ không rõ mà quát. Ngươi cái này tiễn phát trồn hoang đạo sĩ. Lại dám đánh ta. Ba, lại là một cái tát. Ngô Hồ cuồn cuộn lấy ném ra xa 2 mét. Lan đến nha môn cổng. Quẹ ra một bãi máu tươi. Lại bị Lý Ngang dùng toái vật tán xạ kỹ năng. Nhảy trở lại nha môn đại đường. Lý Ngang nắm Ngô Hồ cổ áo. Đem cả người hắn nâng đến giữa không trung. Ngoẹo đầu tựa hồ đang suy tư nên từ nơi đó ra tay ẩu đả. Mới tương đối phù hợp. Hai bên nha dịch hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này nho nhã lễ độ Tây Môn Tử đạo trưởng vậy mà lại như thế bạo lực. Ngay cả sau án thư mới Mã Băng Đức đều kinh ngạc nhảy một cái. Ngô Hồ cũng có chút hoảng sợ bất an. Hắn thật sự rõ ràng địa cảm nhận được kia lạnh như hàn băng sát ý, dáng chống đỡ nói. Ta Bạch Liên Thánh giáo giáo chúng ngàn ngàn vạn vạn trải rộng thiên hạ. Như hằng hà sa số. Người dám đụng đến ta. Không sợ chết sao? Chết có gì phải sợ? Chết trước đó không có chết. Sau khi chết không có cách nào sợ. Đây là triết học. Người rất khó nghe hiểu. Lý Ngang lắc đầu. Đưa tay bóp nát Ngô Hồ cánh tay xương cánh tay. Đùi xương đùi. Tại Ngô Hồ thê giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hỏi lần nữa. Sẽ có hay không có người tới cứu ngươi? Ta không biết Ngô Hồ ngũ quan đều vặn thành một đoàn. Hắn rõ ràng đã khởi động Thánh Bạch Liên truyền thụ cho pháp thuật. Để cho mình đau thương bất nhập. Cứng như sắt thép. Chỉ có bị máu chó đen các loại chất bẩn dội ở trên người. Mới có thể phá công. Cái này tóc ngắn đạo nhân. Đến cùng là lai lịch gì? Không chiếm được muốn trả lời. Lý Ngang thở dài. Đem Ngô Hồ xương cốt bóp so tăng thêm vụn băng băng còn muốn nát. Cái sau phát ra thê lương tiếng kêu. Thậm chí lấn át nha môn bên ngoài. Thung tang chấn từ trên xuống dưới nhà họ Hứa phát ra tiếng khóc. Một phen khảo vấn về sau. Ngô Hồ vẫn là không nói. Lý Ngang lúc này mới đem hắn ném lên mặt đất. Đưa tay nhặt lên cái kia phong thư. Xuất ra thư tín liếc mấy cái. Thư tín phía trên tựa hồ là một phong thê tử viết cho trượng phu thư nhà. Nội dung đại khái là trong nhà cực kỳ tốt. Không cần lo lắng. Nhi tử tại tư thục thành tích ưu dị. Năm ngoái vay tiền cái kia thân thích gần nhất đem tiền đổi lại. Gần nhất thời tiết lạnh. Nhường ra môn bên ngoài trượng phu mặc nhiều quần áo một chút. Lý Ngang liếc mắt qua. Nhắm mắt lại suy tư một chút. Lại cầm lấy quyển kia chứa ở trong bao, luận ngữ. Nhanh chóng lật giấy. Kia phong thư nhà nhưng thật ra là một phong mật mã. Kết hợp luận ngữ, trong quyển sách này các tiêu đề chương văn tự. Mới có thể thu được mật văn. Mà mật văn nội dung. Đại khái là trời tối ngày mai. Đến Nga thành bên ngoài tòa nào đó miếu hoang gặp mặt. Lý Ngang thu hồi thư tín. Nói với Ngô Hồ. Ngày mai muốn cùng ngươi tại miếu hoang gặp mặt người là ai? Ngươi làm sao biết? Ngô Hồ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức ngậm miệng lại. Cắn chặt hàm răng. Xem ra không giống như là tiếp nhận nghiêm hình tra tấn tội phạm. Ngược lại là cái thà chết chứ không chịu khuất phục trung trinh anh hùng. Lý Ngang cười cười. Cũng không nói nhảm. Loại người này trong đầu khả năng chỉ có Thánh Bạch Liên cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong thời gian ngắn, dùng thường quy tra tấn phương thức đoán chừng không có cách nào để hắn mở miệng bàn giao tình hình thực tế. Mã huyện lệnh, Lý Ngang quay người nhìn về phía Mã Băng Đức. Vũ Đức vệ quân tốt lúc nào có thể tới? Mã Băng Đức ngẩn ra một chút, một hồi lâu mới phản ứng được. Vội vàng nói. Ta đã dùng lá bùa thông chi qua. Chậm nhất sáng mai đến. Vậy tối nay, liền từ ta đến phụ trách trông coi nghi phạm đi. Lý Ngang gật đầu nói. Vì ngăn ngừa Bạch Liên yêu nhân tổn thương vô tội, còn xin huyện lệnh tại địa lao bên trong thanh ra một gian nhà tù tới. Đạo trưởng muốn đích thân trông coi. Mã Bang Đức vui vẻ nói. Tốt tốt tốt, bản quan cái này đi an bài. Mã huyện lệnh từ trên ghế đứng lên, để cho thủ hạ đem tay chân đều tàn Ngô Hồ kéo vào địa lao. Thu thập một chút Ngô Hồ nôn tại nha môn trong đại sảnh vết máu. Đem đồ vật một lần nữa thả lại bao khỏa làm vật chứng. Cũng đi đến huyện nha địa lao. Quét dọn nhà tù. Bọn nha dịch công việc lu bù lên. Mã huyện lệnh đi đến Lý Ngang trước người. Nói khẽ. Đạo trưởng. Kia Bạch Liên tặc tử là có đồng bọn. Lý Ngang gật gật đầu. Hẳn là có. Mã Bang Đức liếm liếm khô nứt bờ môi. Kia phong thư phía trên nói. Bạch Liên tặc tử muốn tại miếu hoang sẽ cùng. Có muốn hay không ta điều khiển quan binh? Ở nơi nào mai phục? Không cần. Lý Ngang chỉ huyện nha. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Liên tặc nhân lại không ngốc. Làm sao còn có thể dựa theo ước định đi miếu hoang tập hợp? Huống chi, phổ thông quan binh tại yêu nhân trước mặt. Không được bao lớn tác dụng. Mã Bang Đức á khẩu không trả lời được. Ngàn phòng vạn phòng. Khó phòng quỷ vực mánh khóe. Tại âm hiểm quỷ túy yêu thuật trước mặt, người bình thường thật sự là một điểm năng lực chống cự đều không có. Lý Ngang nói, nếu như cái này Ngô Hồ thật sự có giá trị, đêm nay nói không chừng sẽ có Bạch Liên tặc nhân đến đây cướp ngục. Mã huyện lệnh tốt nhất và thân thuộc trốn đến an toàn ẩn nấp địa phương. Là, Mã Bang Đức gật đầu như dã tỏi. Chợt nhớ tới cái gì? Trần chờ nói. Đạo trưởng có cần hay không ta điều động đến Vũ Đức vệ kho quân giới trong phòng binh khí? Người có thể điều động. Lý Ngang hơi kinh ngạc. Cái này không hợp pháp a. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Mã Bang Đức chắc chắn nói. Thâm sơn cùng cốc, không chú ý nhiều như vậy. Thời cuộc mục nát, Mã huyện lệnh đã sớm nghe nói qua trên giang hồ lưu truyền có không ít Vũ Đức vệ quân giới. Cái gì trấn hồn đinh? Chu tà phù, dã yêu tiễn, đoán chừng đều là bị quân tốt tự mình bán ra. Có thể, người có thể điều liền điều tới đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn với cái thế giới này bên trong pháp khí vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Huyện Thái gia, đứng một bên Triệu Lục cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Thảo dân nên làm như thế nào? Ngươi, Mã Bang Đức trầm ngâm một trận. Ngươi tiểu tiết có hại. Đại nghĩa không thua thiệt. Lần này liền không so đo ngươi làm đầu trộm đuôi cướp sự tình. Về nhà trước đi thôi. Không dùng đến mấy ngày. Hẳn là liền có châu quận thấy việc nghĩa hăng hái làm khen thưởng phát xuống đến nhà ngươi. Khen thưởng. Triệu Lục vui vẻ ra mặt. Thoáng qua lại sầu mi khổ kiểm. Do dự nói. Thảo dân có thể hay không bị Bạch Liên giáo trả đũa a? Ha. Mã Bang Đức bật cười nói, muốn trả thù cũng phải trước tìm nha môn mới được, ngươi cái này người nhàn rỗi, người khác trả thù ngươi cũng ngại mất mặt, đi về nhà đi, có nha dịch dẫn mơ hồ Triệu Lục từ cửa chính rời đi. Ngoài cửa chờ Hứa Gia lão tiểu đối với trong nha môn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy huyện nha đại môn mở ra, nghi phạm Ngô Hồ bị nha dịch giống như chó chết kéo vào thiên sảnh. Ôm mênh mông địa đứng tại huyện nha bên ngoài. Lao nhao, cao giọng hỏi thăm huyện lệnh chuyện gì xảy ra. Các ngươi an tâm chớ vội. An tâm chớ vội, Mã huyện lệnh đi hướng Hứa Gia thân thuộc. Đè ép ép tay, hòa ái nói. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng cỗ tại. Nghi phạm Ngô Hồ đã nhận tội. Đợi đến hình bộ công văn xuống tới liền có thể hình phạt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một người mặc hoa phục, có vẻ như là Hứa Gia tộc trưởng lão giả lau nước mắt. Kia huyện Thái gia, ta vậy nhưng liên nhi tức trong ngực hài tử. Cái này, Mã Bang Đức quay đầu nhìn thoáng qua đang bị nha dịch để vào trong bao gốm sứ bình. Cắn răng, vẫn là nói, đứa bé kia tạm thời còn không thể trả lại các ngươi. Hứa Gia thân thuộc lại nôn nóng bất an, phát sinh thảm như vậy sự tình. Còn đắm chìm trong bi thống bọn hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy. để Hứa gia thiếu phu nhân cùng nó tử nhập thổ vi an. Hung đồ đều nắm lấy. Vì cái gì hài tử không thể trả cho chúng ta? Đúng vậy à, đúng à, Mã Băng Đức là có nỗi khổ không nói được. Bị Ngô Hồ hại chết anh hài là trọng yếu chứng cứ. Nói không chừng còn liên lụy đến Bạch Liên giáo toan tính quá lớn âm mưu. Mã Băng Đức ý nghĩ là trước phong tỏa tin tức, tạm thời hướng Hứa gia gia thuộc giấu giếm hung thủ là Bạch Liên giáo tín chúng sự thật. Đêm nay để Lý Ngang trông coi nghi phạm, đợi đến ngày mai hừng đông, Vũ Đức vệ quân tốt đuổi tới Nga Thành, bảo đảm hết thảy đều an toàn về sau, lại cáo chi người chết gia thuộc, cũng đem anh hài giao còn cho bọn hắn. Mã Băng Đức phí hết một phen tâm lực, mới bình ổn ở Hứa gia đám người cảm xúc. Đợi đến Hứa gia đám người tán đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba doanh công đường doanh trụ bên trên. Treo câu đối, đến một quan không vinh mất một quan không có nhục chớ nói một quan vô dụng địa phương toàn bộ nhờ một quan. Ăn bách tính chi cơm xuyên bách tính chi áo chớ nói bách tính có thể lấn mình cũng là bách tính. Tấm biển là thiên lý quốc pháp ân tình. Hắc, Mã Băng Đức lắc đầu cười khổ, hô lớn một tiếng, để thuộc hạ chuẩn bị ngựa, tiến về Vũ Đức vệ kho quân giới. Cách chương.